Chương 626, Nũng Nịu Đại Tiểu Thư. Bên này Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến đang tại La Hoa Thành nơi này dùng qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đi trước thực tập sinh phòng huấn luyện. Là Lâm Nhuế tự đi, buổi chiều hình thể huấn luyện, trợ lý liền không cần đi. La Hoa Thành nhường Âu Dương Thiến lưu lại, xử lý Lâm Nhuế một ít công việc tương quan. Chờ đến Lâm Nhuế sau khi rời đi, La Hoa Thành khỏe miệng nụ cười từ từ thu vào, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh sửa sang lại văn kiện Âu Dương Thiến. Hắn tự tiếu phi tiếu nói, Thiên Thiến, đang tại ta bên cạnh, thật ra thì không cần chơi những thứ kia mánh khỏe nhỏ. Âu Dương Thiến biểu tình hơi chậm lại, sau đó mím môi một cái, nói, La Ca, ta không phải cố ý, chủ yếu là ta không nghĩ lúc không có ai cùng Nhuế Nhuế nói chuyện này, ngươi cũng biết nàng tính cách, nàng khẳng định sau khi nghe cũng rất không có vấn đề. Nhưng mà bọn họ đều nói cái đó Tôn Chỉ Nhu lai lịch rất lớn, ta là thật lo lắng Nhuế Nhuế sẽ thua thiệt. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định có thể bảo vệ nàng. Ta là dùng một ít cẩn thận, nhưng ta thể, ta toàn bộ cũng là vì Nhuế Nhuế. La Hoa Thành dò xét trước mắt Âu Dương Thiến, tựa như thấy được nhiều năm trước, đại học mới vừa tốt nghiệp chính mình. Hắn thật ra thì rất không thích người mới đang tại cạnh mình đùa bỡn hoa chiêu. Chỉ bất quá, đúng là Âu Dương Thiến như vậy nói, làm như vậy, cũng là vì Lâm Nhuế. Vì Lâm Nhuế A đang tại La Hoa Thành nơi này. Chỉ cần là vì Lâm Nhuế, như vậy bất kỳ chuyện, liền đều có thể bị tha thứ rồi. Hơn nữa La Hoa Thành rũ thấp mắt, giọng bình tĩnh nói, bất kể những chuyện khác, nhưng mà tại đối đãi Lâm Nhuế điểm này, chúng ta mục tiêu nhất trí, ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu. Âu Dương Thiến lập tức gật đầu. La Hoa Thành gật đầu tán thành, khoe miệng nụ cười từ từ rạng mở, ta nghe nói ngươi mục tiêu là làm kim bài quản lý, như vậy thì tiếp tục cố gắng đi. Đa tạ La Ca. Âu Dương Thiến trở lại vị trí của mình, bên kia La Hoa Thành xoay người ra đi họp, nàng mới hơi hơi thở ra một hơi dài. Mới vừa rồi Âu Dương Thiến bao nhiêu là có chút khẩn trương, nhưng mà may ra, nàng đánh cuộc đúng, La Hoa Thành không có tức giận. Mà trên thực tế, cũng là bởi vì Âu Dương Thiến lời nói mới rồi đủ thành khẩn, tất cả đều là nói thật. Âu Dương Thiến minh bạch rồi hai chuyện, một vậy nên sau đang tại La Hoa Thành bên cạnh, không thể đùa bỡn hoa chiêu. Hai chính là nếu như đùa bỡn hoa chiêu, cũng chỉ có thể vì Nhuế Nhuế. May ra, thành như La Hoa Thành theo như lời, tại đối đại Nhuế Nhuế trong thái độ, bọn họ đều là giống nhau. Bảo vệ Nhuế Nhuế. Bên này Lâm Nhuế đã tiến vào phòng huấn luyện, nghiêm túc nghiêm cẩn cùng huấn luyện lão sư cùng nhau học tập hình thể. Bên kia Tôn Chỉ Nhu rất nhanh liền đổ mồ hôi đầm địa hình dáng, trắng nón như trời ngỗng vậy cổ mà, nhìn liền đặc biệt nhỏ hết sức yêu đất. Lão sư, ta có thể trước nghỉ ngơi một hồi sao? Nếu như là người khác nói lời này, phỏng đoán Lưu Tử Mỹ nhất định sẽ lập tức nổi đoá. Bất quá người này là Tôn Chỉ Nhu. Lưu Tử Mỹ gật gật đầu, có thể, ngươi đi trước bên cạnh trên ghế salon ngồi một hồi, uống nước. Tạ ơn lão sư. Nhậm Nhiễm sau khi thấy, hết sức mịt mờ lật một cái liếc mắt, vị này, thật đúng là một cái nũng nịu đại tiểu thư. Bên kia Đô Tô do dự một hồi, vốn muốn mở miệng. Nhưng nhìn đến cái đó Lâm Nhuế còn nghiêm túc bình tĩnh hình dáng, cuối cùng lộ vẻ tức giận ngậm miệng. Nhậm Nhiễm cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng không dám nói. Kiều kiều nhược nhược hình dáng, ta thấy Vưu thương xót, cắn răng cứng rắn trống. Chỉ có Trần Nhất Nhất thật vui vẻ, hắn vốn chính là khiêu vũ xuất thân, điểm này thể năng hình thể đặc hấn, đối hắn thật sự mà nói là quá buông lỏng. Nhưng dù vậy, hắn trên trán còn chảy một ít mồ hôi. Lưu Tử Mỹ xoay người. Kinh ngạc phát hiện, cao cường như vậy độ thể năng hình thể huấn luyện, cái này Lâm Nhuế lại một giọt mồ hôi đều không có lưu, này thể năng cũng quá tốt đi.